Bất Diệt Long Đế, chương 3085, Tà Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Ly để Ly tiểu thư thân thể mềm mại run lên. Trước đó linh hồn nàng hoàn toàn chính xác bị Lục Ly phong ấn một lần. Nếu không cũng sẽ không bị ép buộc. Lục Ly đã có thể phong ấn một lần, vậy liền có thể phong ấn lần thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn của con người một khi phong ấn, thân thể kia tựu vô pháp nắm trong tay. Coi như đưa nàng thân thể đâm ra mấy trăm động, kia nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng có một kiện phi thường cường đại chiến giáp. Vấn đề là chiến giáp bình thường sẽ không hiển lộ ra. Giống như Lục Ly tổn thương thân thể của nàng mới có thể tự động bảo vệ. Giống như linh hồn nàng bị Lục Ly phong ấn, kia Lục Ly hoàn toàn chính xác có thể đối nàng thân thể muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó trong sạch bị hủy diệt, nàng cả đời này tự hủy đi, coi như không tự sát cũng sẽ điên mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly kỳ thật nội tâm rất động tâm. Hắn bị ma hóa, dục vọng đặc biệt trọng. Hoàng tộc nữ tử không gả ra ngoài, còn lại chủng tộc nam tử là không có cơ hội cùng hoàng tộc nữ tử hoàn hảo. Giống như hắn đem Ly tiểu thư lên, kia đoán chừng thiên hoang tinh vực vô số nam tử đều sẽ hâm mộ ghen ghét phát cuồng. Cuối cùng lý trí chiến thắng Lục Ly. Hắn biết cái này chân quý tiểu thư không thể làm loạn. Bắt cóc có thể, lại không thể phá hư nàng trong sạch hoặc đánh giết nàng. Nếu không cái kia chính là hoang tộc sinh tử đại địch. Đoán chừng hoang tộc tộc vương đều sẽ tự mình xuất động đuổi giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn tìm hiểu tình báo, cũng biết phu tổ tồn tại, rõ ràng hơn tiểu ma chết cùng phu tổ có thoát không ra quan hệ. Lần này Ly tiểu thư có thể tìm tới chính mình đoán chừng cũng là phu tổ hỗ trợ a. Sở dĩ hắn nếu là làm loạn, không nói hoang tộc tộc vương, chí ít cái này phu tổ sẽ không bỏ qua chính mình. Thậm chí trung vương giới bên kia đều sẽ bị diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt cóc sẽ chỉ làm Ly tiểu thư danh dự bị hao tổn. Hoàng tộc cũng sẽ nhận một điểm ảnh hưởng, hủy Ly tiểu thư trong sạch, hoặc là giết nàng, vậy liền chạm đến làn danh, cùng hoàng tộc không chết không thôi. Ly tiểu thư yên tĩnh trở lại. Lục Ly truyền lời ra ngoài, thành thành thật thật ở lại, chờ ta triệt để an toàn, sẽ thả ngươi rời đi, giống như tiếp tục náo xuống dưới. Vậy thì đừng trách ta làm ra chuyện cầm thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly tiểu thư nhếch miệng, hừ hừ nói, Lục Ly, ngươi trốn không thoát. Nhà ta lão tổ tông có được kinh thiên thần thông, có thể nhẹ nhõm thôi toán ra ngươi ở đâu. Ngươi trốn ở địa long hẻm núi liền là lão tổ tông suy tính ra. Đoán chừng không được bao lâu lão tổ tông liền hội tới. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thả ta, lão tổ tông đoán chừng liền sẽ không xuất thủ. Có thể hay không trốn qua tộc ta truy sát, vậy liền xem vận khí ngươi. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười nhạt một cái nói, Ly tiểu thư, ngươi có thể biết Xích Long tộc một cái nguyên lão chết hắn là bị ta giết chết. Ta đã có thể giết chết Thánh Hoàng, kia giết chết ngươi cũng rất đơn giản. Đưa ngươi linh hồn phong ấn về sau, ta có thể nhẹ nhõm độc chết ngươi. Nhà ngươi lão tổ nếu là dám làm loạn, vậy ta tự lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ngao vận độc chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly tiểu thư hơi biến sắc mặt, Tại Ung Hoàng trong mộ Xích Long tộc hoàn toàn chính xác chết một cái thánh hoàng. Cái kia thánh hoàng bị đánh nát. Trong đầu lại có kịch độc. Các nàng đi ngang qua lúc có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Cái kia đầu còn tại nhanh chóng bị ăn mòn. Lại không nghĩ rằng độc này là Lục Ly phóng. Một cái đế cấp lại có được độc sát thánh hoàng lực lượng. Cái này nhân tộc rất tà môn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ lại ngẫm lại. Cái này đế cấp có thể nhẹ nhõm đem chính mình linh hồn phong ấn. Giờ phút này còn đem nàng thân thể vây ở tòa này dưới hồ. Quái dị như vậy sự tình đều phát sinh. Coi như phát sinh sự tình khác cũng có thể lý giải. Không thể dùng lẽ thường xem cái này nhân tộc đế cấp. Cũng không thể đem hắn xem như một cái bình thường đế cấp đến xem. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly tiểu thư không nói gì nữa. Tại lúc này bình tĩnh lại. Dù sao nàng đã bị ép buộc. Danh khí đã xấu. Vậy đi nổi giận. Đi uy hiếp. Đi đại náo có ý nghĩa gì đâu, loại trừ chọc giận Lục Ly bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại có thể sẽ để sự tình trở nên càng hỏng bét. Hừ hừ. Chờ lão tổ tông tới. Xem ngươi chết như thế nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly tiểu thư trong lòng hừ hừ vài tiếng. Sau đó ngay tại thiên trì dưới đáy ngồi xếp bằng. Lẳng lặng chờ đợi. Nàng tin tưởng phu tổ khẳng định sẽ tới. Hoàng tộc cũng sẽ có vô số cường giả tới. Cho dù là Lục Ly có thông thiên chi năng. Cuối cùng khẳng định cũng là đường chết một đầu. Lục Ly cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tộc quá mạnh. Mà lại hoang tộc thiên phú thần thông rất biến thái. Phu tổ càng làm cho Lục Ly phi thường kiêng kỵ. Giống như hắn một mực ở chỗ này. Nói không chừng lúc nào phụ cận tới vô số cường giả đem hắn vây quanh đều không biết. Đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ có thể đi tới chỗ nào đi lưỡng nghi giới thuyết rất lớn. Nhưng giống như địch nhân có thể truy tung phương vị của hắn. Vậy hắn coi như giấu ở bất luận cái gì địa phương đều không có ý nghĩa. Vẫn là rời đi nơi này. Thử trước một chút địch nhân là không có thể sẽ tìm được cái này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trầm ngâm một lát. Quyết định làm một cái thí nghiệm. Hắn để huyết linh nhi tại cái này bố trí mấy cái mịt mờ thần văn. Sau đó hắn rời đi nơi này. Hướng phía tây bắc hướng phi trốn mà đi. Hắn trọn vẹn phi hành đại nửa ngày. Lần nữa tìm một chỗ ẩn nấp địa phương. Kia là một mảnh hồ lớn. Hắn tại hồ lớn dưới đáy tìm được một đầu sông ngầm. Hắn để huyết linh nhi ở trong tối trong sông bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Hắn ngay tại truyền tống trận phụ cận bên cạnh ngồi. Cái kia duy nhất lối vào huyết linh nhi lại bố trí một cái thần văn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như hoang tộc có thể tìm tới chỗ hắn ở. Vậy hắn rồi quyết định như thế nào đi xuống một bước. Giống như tìm không thấy. Vậy hắn ngay tại cái này tiềm tu mấy năm lại nói. Chủ nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn một tháng về sau, huyết linh nhi truyền ngôn đem Lục Ly đánh thức. Trước đó ta tại Đại Hà bên trong bố trí thần văn bị người hủy đi. Vẫn là bị một cường giả trực tiếp cưỡng ép phá vỡ. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra. Nội tâm của hắn lộ ra một tia may mắn. Trong mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi. Dựa theo Ly tiểu thư nói tới phu tổ thế nhưng là có thể nhẹ nhõm khóa chặt vị trí của mình. Vì cái gì qua hơn một tháng. Hoàng tộc mới tìm được đầu kia đại hà, chẳng lẽ phu tổ không có xuất động. Lục Ly có chút thở ra một hơi. Xem ra hắn vẫn là có thoát đi cơ hội. Bất kể như thế nào hắn trước trốn một đoạn thời gian thử một chút. Hoang tộc mặc dù mạnh, nhưng hẳn là cũng không phải không gì làm không được a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly để huyết linh nhi bố trí một phen. Sau đó cưỡi truyền tống trận rời đi. Truyền tống mấy trăm vạn dặm về sau. Lục Ly phóng thích thần dịch thuật. Để khí tức khí chất chủng tộc đều hoàn toàn cải biến. Hắn về phía tây bên cạnh chạy trốn mà đi. Lần này hắn lựa chọn một chỗ hiểm địa. Nơi này có rất nhiều cường đại hung thú. Lục Ly vận dụng thần ẩn thuật tiềm nhập đại sơn chỗ sâu. Nếu có địch nhân truy tung mà đến. Kia đầu tiên kinh động chính là nơi này hung thú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi đại nguyên lão. Phía dưới loại trừ phát hiện mấy cái thần văn bên ngoài. Không có bất kỳ phát hiện nào. Vĩnh An thành bắc ngoại ô. Một đám cường giả ở giữa không trung sừng sững. Một cái hoang tộc nguyên lão đem phía dưới tìm tòi mấy lần. Đồng thời đem đại hà phụ cận vô số địa phương đều cho công kích một vòng về sau. Đi lên bẩm báo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa không trung một cái đầu đầy tóc tím khôi ngô nam tử hai tay chắp sau lưng hờ hững đứng thẳng. Hắn một đôi mắt như diều hâu lạnh lùng vô tình. Hắn nghe được báo cáo về sau. Cũng không nói tiếng nào. Mà là nhắm mắt lại. Hắn mi tâm hình thoi tiêu chí phát sáng lên. Sau một lát, hắn về phía tây bên cạnh bay đi. Lạnh giọng nói ra. Hắn đi tây bắc biên. Đi thôi. Bay đại nửa ngày sau. Hoàng tộc đại nguyên lão mang theo hoàng tộc một đám cường giả đã tới kia phiến hồ lớn phía trên. Đại nguyên lão nhắm mắt lại cảm ứng một lát. Hắn vung tay lên. 10 cái thánh hoàng lập tức hướng xuống mặt phóng đi. Bắt đầu ở phụ cận nhanh chóng tìm kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh cái này một mảnh hồ lớn đột nhiên chấn động. Tiếp lấy bốn phía rất nhiều địa phương đều sụp đổ xuống. Nước hồ nhấc lên kinh thiên bọt nước. Rất nhiều nước hồ để lọt xuống lòng đất. Cái này cự đại hồ nước rất nhanh biến thành một cái đất trũng. Hiu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một nén nhang, 10 cái nguyên lão bay đi lên. Khải nguyên lão chắp tay nói. Đại nguyên lão, tiểu tử kia xác thực trong lòng đất đợi qua. Không bằng hắn tại cái này bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Đã rời đi. Đại nguyên lão nhắm mắt lại lần nữa cảm ứng. Sau một lát hắn mở miệng nói. Tiếp tục đuổi. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn hắn có thể bỏ chạy phương nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.